Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 894, bảng danh sách ra lò. Tân nhất kỳ địa sát bảng mới vừa ra lò. Mọi người nhanh đến xem thử nha. Trên đường phố, có người thét to, Thiên Cơ Lâu mỗi nửa năm liền sẽ ra một lần thiên sát bảng cùng địa sát bảng bảng danh sách. Khắc bản thành sách, miễn phí phát đến loạn ma hải các ngõ ngách, gần nước lâu đài, Tu La Thành tự nhiên là trước hết đạt được bảng danh sách địa phương. Đến mỗi lúc này, rất nhiều võ giả đều sẽ buông tha tu luyện, liền vì liếc mắt nhìn bảng danh sách, nhìn một chút mình là hay không trên bảng nổi danh. Bảng danh sách này rất quyền uy, trên cơ bản địa sát bảng thượng bài danh cao thấp. Liền quyết định mọi người thực lực sâu cạn. Cùng trước đây đánh giá ra thập đại thần vương, tự nhiên có người không phục cái bài danh này. Bọn họ sẽ đi khiêu chiến địa sát bảng thượng bài danh cao hơn chính mình võ giả, lấy chứng minh bảng danh sách này đều là nói vớ vẩn. Nhưng mà kết quả cuối cùng, 10 cái người khiêu chiến có 9 cái đều thất bại. Cuối cùng đương nhiên chứng minh bảng danh sách này không hoàn toàn chính xác. Thế nhưng bảng danh sách này quyền uy tín cũng từ đây xác lập hạ xuống. Khoảng cách Diệp Viễn chém giết Bách Mông đã là đi qua sấp xỉ 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn một mực tại đỉnh cấp trong phòng tu luyện bế quan. Hoàn toàn không để ý các đại tôn chủ đối hắn mượn hơi. Hôm nay chính là tân nhất kỳ bảng danh sách cấp cho thời gian. Toàn thành võ giả đều ở đây mong mỏi cùng trông mong. Nửa năm qua này ta thực lực đại tiến. Mau giúp ta nhìn một chút lên bảng không có. Ta tới nhìn một chút. Ếch, đều thấy 450 tên. Dường như không có ngươi a. Không phải chứ. Ta lại thất bại. Tu La Thành, chỉ là Tu La chàng bên trong thì có mấy vạn võ giả. Hơn nữa mỗi người đều là cường thủ. Muốn sát tiến 500 người đứng đầu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mặc dù mọi người đều tràn đầy phấn khởi, nhưng kết quả cuối cùng, phần lớn là thất vọng. Thất vọng qua về sau, mọi người càng nóng lòng với những cường giả kia bài danh biến hóa. Mà bên trong được chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là trước đó không lâu lực chạm Bách Mông Diệp Viễn. Ở trước đó, liền đều đang đồn nói lúc này đây Bách Mông có thể đăng lâm vị trí đầu bảng. Diệp Viễn tất nhiên chém giết Bách Mông, đệ nhất chắc là không huyền niệm chút nào sự tình a. Nhanh lật về phía trước, nhìn một chút đầu tiên là không phải Diệp Viễn. Có người rụt dây nói, đệ nhất danh vẫn là Mục Dương, cư nhiên không phải Diệp Viễn. Không phải chứ, ngươi có hay không nhìn lầm? Bách Mông thân thể đột phá bát giai, Mục Dương hẳn không phải là Bách Mông đối thủ mới là a. Diệp Viễn chém giết Bách Mông, làm sao có thể không có ở đây địa sát bảng thượng? Người này hiển nhiên là không tin, đoạt lấy bảng danh sách, tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy đệ nhất danh chữ, vẫn là Mục Dương, địa sát bảng thượng ghi lại là cả loạn ma hải cường giả. Cũng không phải là Tu La Chàng tất cả cường giả. Cái này Mục Dương cũng không tại Tu La Chàng trong, nhưng là lực áp Bách Mông trở thành loạn ma hải đệ nhất. Bây giờ Diệp Viễn chém giết Mục Dương, vẫn như cũ không có biện pháp siêu việt Mục Dương. Chẳng lẽ nói cái này Mục Dương thực lực đã cường hãn đến loại trình độ này sao? Không đúng, ngươi xuống chút nữa nhìn một chút. Coi như Diệp Viễn không phải đệ nhất danh, luôn có thể đứng vào trước 10A. Câu nói này nhắc nhở mọi người, bọn họ vội vã nhìn xuống đi. Nhưng mà từ đệ nhất danh một mực chứng kiến tên thứ 20, lại vẫn không có chứng kiến Diệp Viễn tên. Những người này không cam lòng, tiếp tục nhìn xuống, nhưng là càng hướng xuống xem, bọn họ càng là thất vọng, một mực chứng kiến 300 tên. Vẫn là không nhìn thấy Diệp Viễn tên. Lần này, tất cả mọi người phiền muộn. Cái gì phá địa sát bảng, Thiên Cơ Lâu đám kia ngu xuẩn, đây là đang đùa chúng ta chơi à? Diệp Viễn mạnh như vậy người, thậm chí ngay cả địa sát bảng lên một lượt không được. Người võ giả kia bả địa sát bảng ném xuống đất, khinh thường nói, bọn họ cũng đều là tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn thực lực. Nếu như ngay cả Diệp Viễn cũng lên không được địa sát bảng lời nói. Địa sát bảng thượng, này bài danh, đây không phải là chỉ là vớ vẩn. Được, đều nói Thiên Cơ Lâu không gì không biết, ta xem cũng liền như thế nha. Tính một chút, vẫn là nhìn một cái thiên sát bảng a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thiên sát bảng cũng còn là hỏng một đôi a. Cũng không biết từ tầng 3 đi ra ngoài mấy cái kia, lần này có hay không tiến nhập địa sát bảng. Lời này vừa nói ra, một đám người cũng là lập tức cảm thấy hứng thú. Xuất ra thiên sát bảng bảng danh sách thoạt nhìn, người thứ 500, Chân Hồng, thứ 495 tên, Quách Huân, thứ 498 tên, Lưu Giá, hắc hắc. Mấy vị đại nhân này trải qua hơn nửa năm lắng đọng, quả nhiên là lên bảng a. Hả, đệ 495 tên, Diệp Viễn, không được, không phải chứ, ha ha, ngươi đùa ta chơi đây. Diệp Viễn mới thiên khải cảnh, làm sao có thể thượng thiên sát bảng, ngươi lừa gạt lão tử, ngươi cũng động điểm đầu óc tốt không tốt. Tên còn lại cười nói, Người nào đùa giỡn với ngươi? Không tin, chính ngươi xem. Nói, người kia trực tiếp đem bảng danh sách ném cho đối phương. Hắc hắc, xem thì xem, lão tử cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Thiên khải cảnh võ giả còn có thể bên trên. Hắn đang nói, con mắt cũng là liếc lên thiên sát bảng cuối cùng vài tên lên. Diệp Viễn tên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thật thượng thiên sát bảng. Cái này, điều này sao có thể? Rất nhanh, Diệp Viễn thượng thiên sát bảng tin tức giống như là gió lốc cuộn sạch toàn bộ tu la tràng tầng 3. Tu la trong thương điếm, tư nhân tôn chủ nhìn trong tay thiên sát bảng bảng danh sách, sắc mặt rất khó nhìn. Thiệu Khải, ngươi thấy thế nào? Tư nhân hỏi bên cạnh cẩm phục trung niên nhân nói. Theo như thuộc hạ xem, Diệp Viễn tại 2 tháng này bế quan trong thời gian, nhất định là thu được rất lớn đột phá. Nếu như tuy là hắn cùng Bách Mông đối chiến thời điểm cũng rất mạnh, thế nhưng hẳn là cường không đến thượng thiên sát bảng trình độ. Thế nhưng chính vì vậy, cái này Diệp Viễn càng đáng sợ hơn. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, Thiệu Khải trịnh trọng nói. Dưới tình huống bình thường, địa sát bảng thượng vũ giả đột phá vô tương cảnh sau đó sẽ có một thời gian ngắn lắng đọng mới có cơ hội thượng thiên sát bảng. Dù sao, thiên sát bảng thượng nhân đều không phải là ăn chay. Những cái kia thiên khải cảnh thiên tài cường thịnh trở lại, cũng không khả năng lập tức siêu việt những thứ này vô tương cảnh tiền bối. Thời gian lâu dài, mọi người đối với thiên sát bảng cùng địa sát bảng nhận thức cũng phát sinh sai lệch. Thật Thiên Cơ Lâu tuyên bố bảng danh sách này, vốn chính là dựa theo thực lực và tiềm lực tới sắp xếp thứ tự. Căn bản cũng không phải là dựa theo cảnh giới mà phân chia. Bình thường mà nói, thiên sát bảng mới là chân chính cường giả bảng đơn, mà địa sát bảng càng coi trọng là tiềm lực. Thế nhưng Diệp Viễn có thể lấy thiên khải cảnh tu vi leo lên thiên sát bảng, đây cũng là 2 cái bảng danh sách tuyên bố tới nay lần đầu tiên. Tư nhân nói, Thiệu Khải có chút tán thành gật đầu nói, cái này Diệp Viễn thực sự là không được. Đáng tiếc, tôn chủ đại nhân muốn đưa hắn nhét vào chính mình dưới trướng, sợ rằng không dễ dàng. Tư nhân sắc mặt trầm xuống, có vẻ có chút khó chịu. Xác thực, tư nhân hiện tại có chút hối hận. Sớm biết hôm nay, nàng trước đây trực tiếp ra bảng điểm Diệp Viễn mua xuống dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn là tốt rồi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù sao cũng hơn dệt hoa trên gấm càng biết dùng người tâm. Bây giờ muốn mượn hơi Diệp Viễn, sợ rằng phải tốn hao càng nhiều đại giới. Thiên sát hố lập tức phải mở ra. Chúng ta bây giờ cần Diệp Viễn, mặc kệ tốn hao giá cả cao bao nhiêu, nhất định phải bả Diệp Viễn lôi kéo tới. Tư Nhân cắn răng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.